Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2932, chương 2933, khảo thí. Diệp Viễn, người hồn thể còn không có chứng thực là nhân quân hồn thể. Liền không kịp chờ đợi muốn nhục nhã tại ta sao? Cẩn thận, tự đánh mặt của mình. Tần Thế Thiên cảm nhận được mãnh liệt nhục nhã. Lập tức mở miệng phản kích. Hắn không tin Diệp Viễn thật đã thức tỉnh nhân quân hồn thể. Diệp Viễn ngược lại là sững sờ, nói: nhân quân hồn thể, ngươi nói là ta thức tỉnh hồn thể là nhân quân hồn thể? Tần Thế Thiên cười lạnh nói: còn không xác định, chỉ bất quá từ ở bề ngoài nhìn rất giống thôi. Nhân quân hồn thể chính là hồn thể đệ nhất hồn thể. Há lại ngươi có thể thức tỉnh? Diệp Viễn giật mình, giống như cười mà không phải cười nói. À, thì ra là thế à. Trách không được ngươi phản ứng lớn như vậy. Nguyên lai là thẹn quá thành giận. Ngươi, Tần Thế Thiên kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Khám phá không nói toạc. Gia hỏa này thật sự là đáng giận à. Một bên, Chu Úc, Hà Trần ngược lại là hả giận, mừng thầm không thôi, chuyện cho tới bây giờ, Tần Thế Thiên sắc mặt, bọn hắn cũng không quen nhìn rồi. Nếu đến hồn tộc, Diệp Viễn đương nhiên nghe Vân Sơn cùng Di Thiên nói qua. Niết hồn tộc này đệ nhất hồn thể, chỉ là chính hắn cũng không nghĩ tới, hiện tại thức tỉnh hồn thể. Lại hư hư thực thực là nhân quân hồn thể. Đây chẳng phải là nói chính mình cái này một nửa phân hồn có hy vọng đạt tới bất diệt chúa tể loại trình độ kia. Mặc kệ Diệp Viễn thức tỉnh có phải hay không nhân quân hồn thể, cũng so 10 rèn mạnh hơn nhiều. Thế Thiên, làm sao nói chuyện với thiếu tể đại nhân, còn không xin lỗi? Đúng lúc này, Đông Dương Đại Đế tôn cho Tần Thế Thiên một kích chí mạng. Tần Thế Thiên khuôn mặt lúng túng tới cực điểm. Hắn không nghĩ tới để cho mình xuống đài không được, lại là sư tôn của mình. Cái này trở mặt thật sự là so lật sách còn nhanh à. Bất quá tại Đông Dương Đại Đế tôn xem ra, đệ tử của mình mặt mũi hiển nhiên không trọng yếu. Trọng yếu là Ninh Lan Niết Hồn Điện tương lai. Nguyên bản đối Tam Đại Điện chủ mà nói, 10 rèn là tuyệt đối để bọn hắn xem trọng thiên tài. Nhưng bây giờ có Diệp Viễn, Tần Thế Thiên liền chẳng là cái thá gì rồi. Thiếu tôn, thiếu tể, kém một chữ, lại là khác nhau một trời một vực. Thiếu tể, đó là vô cùng có hy vọng bước vào chúa tể cảnh thiên tài. Nó địa vị sao thiếu tôn mạnh không chỉ một bậc. Chu Úc, Hà Trần hai người lúc này thật sự là thoải mái tới cực điểm. Thật sự là hiện thế báo a. Ngay tại một ngày trước đó, Tần Thế Thiên lấy thiếu tôn thân phận để bọn hắn mất hết thể diện. Nhưng bây giờ, Diệp Viễn lấy thiếu tể thân phận, càng làm cho Tần Thế Thiên không ngẩng đầu được lên. Mà lại Tần Thế Thiên là chính mình diễu võ dương oai, hiện tại lại là Đông Dương Đại Đế tôn người sư tôn này tự mình đánh mặt, là Tần Thế Thiên mạo phạm thiếu tể đại nhân, còn xin thứ tội. Tần Thế Thiên nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Viễn cười nói: Tần Thế Thiên, tựa hồ từ nhập điện khảo hạch ngay từ đầu ngươi vẫn tại mạo phạm ta, làm sao một câu liền muốn nhẹ nhàng bỏ qua đi sao? Tần Thế Thiên con mắt tối đen, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền ở trước mặt Diệp Viễn trang bức, vốn cho rằng cửa thứ nhất liền có thể cầm xuống Diệp Viễn. Nhưng ai liệu Diệp Viễn vậy mà năm hơi qua cửa, vốn cho rằng cửa thứ hai chính mình xông đến 7 rèn đã rất đáng gờm. Kết quả Diệp Viễn chậm rãi từ từ, lần nữa qua cửa, vốn cho rằng cửa thứ ba, chính mình đạt đến nghịch thiên 10 rèn, cuối cùng có thể trang bức a. Nào biết được, Diệp Viễn vậy mà đã thức tỉnh đặc thù hồn thể, hơn nữa còn là hư hư thực thực đệ nhất hồn thể nhân uân hồn thể. Từ đầu với đuôi, chính mình chỉ là chuyện Tiếu Lâm a. Ngươi muốn thế nào? Tần Thế Thiên biến sắc nói. Diệp Viễn lại là nhìn về phía Đông Dương Đại Đế Tôn. Cười nói, điện chủ đại nhân, không biết ta hiện tại muốn tiêu diệt hắn, có vấn đề gì hay không? Đông Dương Đại Đế Tôn trần chờ một lát, nói, thiếu tể đại nhân, Thế Thiên đến cùng là bản tọa đệ tử, có thể hay không tha hắn một lần? Diệp Viễn cười nói, điện chủ đại nhân, ngươi nhìn dạng này như thế nào? Các ngươi bây giờ không phải là còn không có xác định ta có phải hay không nhân uân hồn thể sao? Ta nghĩ, Tần Thế Thiên đối với ta cái này cái gọi là thiếu tể cũng là không phục, không bằng ta cùng hắn công bằng một trận chiến, phân ra sinh tử, như thế nào? Đông Dương cười khổ nói, thiếu tể đại nhân đã thức tỉnh đặc thù hồn thể. Coi như không phải nhân uân hồn thể, Thế Thiên cũng không phải là đối thủ. Diệp Viễn nói, cho nên, ta mới nói muốn công bằng một trận chiến. Trong vòng 10 chiêu, hắn có thể toàn lực hành động, ta sẽ không làm bất kỳ kháng cự nào. Nếu như hắn có thể giết chết ta, vậy đã nói rõ ta cái này cái gọi là bất diệt hồn thể. Tự nhiên là hữu danh vô thực. 10 chiêu sau đó, như hắn không giết chết được ta, vậy ta liền xuất thủ. Như thế nào? Cái này, tốt, ta đáp ứng. Đông Dương còn tại trần chờ thời điểm, Tần Thế Thiên chính mình liền đáp ứng. Dù là cho tới bây giờ, hắn cũng không tin Diệp Viễn thật đã thức tỉnh nhân uân hồn thể. Một chùy này liền coi như là định âm. Đông Dương Đại Đế Tôn cũng không tiện ra mặt can thiệp. Đám người nhường ra một cái trống trải khu vực. Trong sân chỉ là Diệp Viễn cùng Tần Thế Thiên. 10 rèn cùng hư hư thực thực nhân uân hồn thể đối kháng cũng đưa tới tất cả mọi người hứng thú thật lớn. Dạng này quyết đấu, vạn năm khó gặp a. Nếu như Diệp Viễn không phải nhân uân hồn thể, 10 rèn Tần Thế Thiên thật là có khả năng giết chết hắn. Ta cảm thấy Diệp Viễn quá mức tự tin rồi. Nhân uân hồn thể không phải tốt như vậy thức tỉnh. Nghe nói Tần Thế Thiên tại xích luyện chiến trường luyện thành mấy môn sát chiêu. Bây giờ hắn thành tựu 10 rèn, chính là đế cảnh cường giả đứng ở nơi đó, hắn cũng có nắm chắc giết chết. Bất quá, nếu như Diệp Viễn thật là bất diệt hồn thể, vậy liền thật muốn để toàn bộ hồn tộc chấn động rồi. Ngoặc kép, đối với Diệp Viễn hồn thể, càng nhiều hay là chất vấn, bởi vì trong truyền thuyết bất diệt hồn thể, thật sự là rất khó khăn ra đời. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu thiên tài, ý đồ thức tỉnh bất diệt hồn thể này, đều không thành công, cho nên càng nhiều, hay là nhìn suy Diệp Viễn. 10 chiêu bất động, đủ để cho Tần Thế Thiên giết chết Diệp Viễn rồi. Diệp Viễn đương nhiên sẽ không ngốc đến muốn chết. Trên thực tế, hắn có thể cảm giác được, chính mình hồn thể 10 phần không giống bình thường. Trước đó, hắn hóa thành nhân uân chi khí, loại kia trạng thái 10 phần kỳ diệu, tựa hồ vô luận cái gì cũng vô pháp nhường hắn triệt để tiêu vong. Loại kia cường đại cắm rễ với hắn đáy lòng. Tần Thế Thiên nhìn xem Diệp Viễn, cười lạnh nói, Diệp Viễn, ngươi liền yên lặng cầu nguyện chính mình là nhân uân hồn thể đi, nếu không 10 chiêu phía dưới ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Viễn thản nhiên nói, ra tay đi, nói nhảm nhiều quá. Tần Thế Thiên sắc mặt lạnh lẽo, đột nhiên hồn lực điên cuồng bộc phát. 10 rèn phía dưới, hắn hồn lực gần như hóa thành thực chất, vô số màu đen ngôi sao đem Diệp Viễn đoàn đoàn bao vây. Chu Úc biến sắc, hoảng sợ nói, tinh hồn bảo, đây là Tần Thế Thiên chính mình lĩnh ngộ sát chiêu, uy lực vô biên. Hắn ở chính giữa vị chân hoàng thiên thời điểm, đã từng dùng một chiêu này tập kích, giết chết qua một cái nhân tộc nửa bước đế cảnh. Hiện tại, hắn đã là 10 rèn chi thân, Diệp Viễn không có phòng bị phía dưới, trừ phi Diệp Viễn là bất diệt hồn thể, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù là hắn là đặc thù hồn thể cũng không được. Chu Úc Đột Tần Thế Thiên hiển nhiên 10 phần hiểu rõ, không nghĩ tới hắn vừa ra tay chính là bén nhọn như vậy sát chiêu, mà lại nhìn dáng vẻ của hắn đã toàn lực ứng phó. Rầm rầm rầm, vô số tinh hồn tại Diệp Viễn trước người bảo tạc phóng xuất ra vô cùng kinh khủng hồn lực ba động, Diệp Viễn hồn thể bị tạc được cực kỳ bắt đầu vặn vẹo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.